Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336. Thiên Mệnh Phong Ấn, giải trừ, là ngươi. Hà Huyền Duy liếc mắt một cái liền nhận ra. Trước mắt người này thiếu nữ. Đúng là lúc trước ở luận võ trên đài giết chết hắn môn hạ đệ tử nhân. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là rất muốn nói tiếng không là. Nhưng đối phương cũng không phải người mù. Ai sẽ tin tưởng, vốn đang tưởng lát sau tìm ngươi báo thù. Ngươi đã chủ động đưa lên cửa đến. Vậy trách không được ta, Hà Huyền Duy âm trầm nói xong. Đột nhiên hướng Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm chém ra. Mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt là tam tông ngũ phủ nhà ai môn hạ. Nơi này nhưng là Tu Di Tháp Địa Cung. Liên tính giết nàng thay môn hạ báo thù cũng không có nhân sẽ biết. Gia Cát Minh Nguyệt toàn bộ tinh thần lấy đãi, thể lực sở hữu lực lượng, bao gồm thiên mệnh phong ấn lực lượng nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Đây chính là nhập hư cảnh giới, cao hơn tự mình ra vẻn vẹn nhất cấp, vô hình kiếm khí đem Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt nhất ngưng, chùy thủ thẳng nghênh mà lên, kiếm quang đột nhiên nhất đạm, Hà Huyền Duy nhất tiếng kêu đau đớn. Dưới chân đăng đăng đăng liên tục lui về phía sau, bốn phía bỗng chốc tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người kinh ngạc hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại. Tên kia chắc nịch thiếu niên chính che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Tay phải còn vẫn duy trì gia quyền tư thế. Một quyền, nhìn như đơn giản đến tượng tiểu hài tử cho chơi chơi đùa một quyền. Lại không hề sặc sỡ đánh trúng Hà Huyền Duy ngực. Đưa hắn nổ đến ngay cả lùi lại mấy bước mới ngừng lại được. Đây chính là Vô Nhai Thiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão chi nhất. Đối mặt hắn đơn giản đến mức tận cùng một quyền. Vậy mà liên thiểm trốn cơ hội đều không có. Vì sao ngươi cùng tỷ tỷ ngoạn, không theo ta ngoạn, thiếu niên xem Hà Huyền Duy, ủy khuất nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Biết người này thực lực cường thái quá. Nhưng là cũng không nghĩ tới hội thái quá đến loại trình độ này. Ngươi là loại người nào? Hà Huyền Duy kinh nghi chưa định hỏi. Ta cũng không biết, thiếu niên buồn rầu nói. Tiếp theo trước mắt sáng ngời. Tiếp tục nói, ta đã thấy ngươi, ngươi nhất định biết ta là ai đúng hay không? Ngươi nói với ta được không được? Về sau ta mỗi ngày chơi với ngươi, cùng lắm thì ta ra tay nhẹ chút. Không đánh đau ngươi thì tốt rồi, ngươi ở đùa giỡn ta. Hà Huyền Duy nghe thế một phen không đầu không đuôi lời nói. Tức giận đến giận sôi lên, thân là Vô Nhai Thiên Tông tứ đại trưởng lão chi nhất. Hắn cả đời này còn chưa có ăn qua vài lần mệt. Lần này vậy mà âm câu lý phiên thuyền, bị một cái lăng đầu lăng não thiếu niên một quyền đánh cho liên tục lui về phía sau. Chỉ cảm thấy mặt đại thất. Sau khi nghe được mặt câu này, không đánh đau ngươi, lời nói. Càng là trong cơn giận dữ, ta không có a, ta chỉ là muốn ngươi chơi với ta. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh đau của ngươi. Liên tượng ta cùng vượng tài ngoạn như vậy, thiếu niên thành khẩn nói. Vượng tài, Hà Huyền Duy mặt tức giận đến bạch lý chuyển hồng hồng lý chuyển thanh. Ai cũng nghe được xuất ra đó là một cái cậu tên đi. Dám lấy bản thân cùng cậu đánh đồng, như vậy nhục nhã chính là người thường đều chịu không được. Huống chi đường đường tứ đại thái thượng trưởng lão chi nhất. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng rút trừ, nếu thực cùng, vượng tài, như vậy ngoạn. Phòng trừng liên tính Hà Huyền Duy có 10 cái mạng đều ném ở chỗ này. Hoàng Mao Tiểu Nhi, ta giết ngươi, dưới cơn thịnh nộ, Hà Huyền Duy cũng cố không lên Gia Cát Minh Nguyệt. Giơ lên trường kiếm hướng thiếu niên bổ tới, chỉ hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn, người rốt cục nguyện ý chơi với ta, thiếu niên kinh hỉ nói. Rồi sau đó thân ảnh chợt lóe nghênh đón, phanh, lại là một tiếng trầm đục, Hà Huyền Duy thân thể lại bay đi ra ngoài. Lúc này đây, thiếu niên nắm tay công bằng đánh vào ánh mắt hắn thượng. Cho dù có nhập hư kỳ thực lực, kia con mắt vẫn là lập tức tượng gấu mèo giống nhau hắc thũng lên. Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết, nguyên lai hắn trước kia cùng bản thân ngoạn kia còn thật là đang đùa. Nếu khi đó cũng xử suất như vậy thực lực, chỉ sợ bản thân cả đời đều đỉnh gấu mèo mắt qua ngày. Ngươi, Hà Huyền Duy mặt sắc mặt giận dữ đã biến thành kinh hãi. Nếu nói trước kia kia một quyền là hắn không hề phòng bị lời nói. Như vậy lúc này đây, hắn giết cơ đã động, toàn bộ lực chú ý đều đầu ở của hắn trên người. Lại vẫn cứ không có tránh thoát này bình thường đến cực điểm một quyền. Đáng sợ, hắn đến cùng là loại người nào? Thực xin lỗi, ta đánh đau ngươi, chúng ta lại ngoạn, ta sẽ nhẹ chút. Thiếu niên xin lỗi nói xong, thân hình vừa động lại công đi lên. Giết hắn, Hà Huyền Duy càng nghĩ càng sợ. Hét lớn một tiếng, Dịch năm xưa cùng vài tên trưởng lão nhìn này tình huống cũng biết không ổn. Đồng thời hướng thiếu niên công đi lên, Vô Nhai Thiên Tông bốn gã trưởng lão ở chung nhiều năm. Ở chỗ này đã sớm tâm linh tương thông, phối hợp phi thường ăn ý, bốn người liên thủ dưới, liền ngay cả luyện hư kỳ đối thủ cũng không tất là bọn hắn địch thủ. Địa cung bên trong kiếm quang đầy trời kình khí bay tứ tung. Ở Vô Nhai Thiên Tông tứ đại trưởng lão ăn ý phối hợp dưới. Tên kia thiếu niên lập tức rơi xuống hạ phong. Không chơi, các ngươi nhiều người, ta không chơi, thiếu niên vẫy tay nói. Đang phân thần, trên đùi đã bị họa xuất một đạo miệng máu. Hà Huyền Duy mấy người thần kinh run lên. Một kiếm mau giống như một kiếm. Hướng tới thiếu niên đâm tới. Liền ngay cả thân ở này ngoại gia Cát Minh Nguyệt, đều có thể cảm giác được trong đó dày đặc sát ý. Gia Cát Minh Nguyệt biết ơn hình không ổn, đành phải cũng gia nhập chiến đoàn, hộ ở thiếu niên bên cạnh người. Lập tức, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác phảng phất lâm vào một cái vĩ đại toàn qua. Toàn bộ thân thể đều trở nên dị thường trầm trọng, bước chân cũng phủ phiếm đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ nhắc tới một hơi. Trong cơ thể năm đạo khí nhanh chóng lưu chuyển, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, huy động chùy thủ ngăn trở đối phương đâm tới trường kiếm mani. Nàng biết một khi người này thiếu niên bị thua, như vậy kế tiếp nên đến phiên bản thân. Nàng khả không chắc chắn một người một mình đấu Vô Nhai Thiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão. Mặc dù có Gia Cát Minh Nguyệt gia nhập, nhưng tình thế cũng không có hảo chuyển bao nhiêu. Đối phương năm người không chỗ nào không phải là nhập hư cấp cường giả. Một lúc sau, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác được cánh tay tê mỏi toàn thân mệt mỏi. Vô Nhai Thiên Tông, càng ngày càng không tiến bộ, đường đường tứ đại thái thượng trưởng lão. Cư nhiên liên thủ đối phó hai tiểu hài tử, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt tả chi hữu chuyết thời điểm. Một đạo xa xưa mà không linh thanh âm truyền đến, cùng lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm nhận được kia thần kỳ vận luật. Tu Di Võ Tôn, Hà Huyền Duy đám người cùng kêu lên kinh hô, thu kiếm lui trở về. Kinh cụ hướng Tu Di Võ Tôn nhìn lại, Gia Cát Minh Nguyệt cũng rốt cục có thở dốc chi cơ. Hướng tên kia thiếu niên nhìn lại, chỉ thấy trên đùi hắn trên cánh tay hữu hảo mấy chỗ bị thương. Hoàn hảo xem ra thương thế cũng không nghiêm trọng, vội vàng cho hắn cầm máu. Tỷ tỷ, bọn họ xấu lắm, nhiều người khi dễ ít người, ta về sau không bao giờ nữa cùng bọn họ chơi, thiếu niên bĩu môi. Kém chút liền muốn khóc thành tiếng đến, Hà Huyền Duy lúc này mới phản ứng đi lại, nguyên lai người này thiếu niên thật đúng không là cố ý nhục nhã bản thân. Căn bản chính là cái ngốc tử, bản thân cư nhiên bị cái ngốc tử khí thành như vậy. Kém chút lầm chính sự. Rốt cuộc cố không lên Gia Cát Minh Nguyệt hai người. Hà Huyền Duy rút ra hư thần kiếm. Một mảnh nhiếp hồn đoạt phách kiếm quang lóng lánh lóa mắt. Ngươi dám, đúng lúc này, hư Di Võ Tôn kia khép chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Bắn ra lưỡng đạo thần quang. Bình tĩnh mà chậm chạp trong giọng nói. Lộ ra vô tận uy nghiêm mà ni Tu Di Võ Tôn. Rốt cuộc thức tỉnh. Hà Huyền Duy trong lòng dâng lên một cỗ cuộc đời không có ý sợ hãi. Trong tay hư thần kiếm nhưng lại không dám bổ ra. Động thủ, hắn chính là một đạo nguyên thần mà thôi. Không có bản tôn, để ngăn không được hư thần kiếm mani, Dịch năm xưa thấy thế khẩn trương. Hắn phản bội Tu Di Võ Tôn. Một khi lần này kế hoạch thất bại, đừng nói hỗn độn Tu Di cảnh. Toàn bộ Thánh Vân Thiên Cảnh đều không có của hắn nơi sống yên ổn. Thật vậy chăng, hư Di Võ Tôn kia hoàn mỹ không quá chân thật trên mặt. Lộ ra một chút khinh miệt, Tu Di Võ Tôn chậm rãi đứng dậy, cánh tay dài huy gạt, một đạo thất thải quang mang xuyên thấu mà ra. Gia Cát Minh Nguyệt cổ tay thượng cũng sáng lên đồng dạng sáng rọi. Một lát qua đi, sáng rọi tán đi, một cái khắp cả người trong suốt như mực ngọc Kỳ Lân thần thú xuất hiện tại trước mắt. Kỳ Lân bản tôn, Dịch năm xưa cùng Hà Huyền Duy đám người cùng kêu lên kinh hô. Đều là một mặt kinh hãi sắc, vượng tai, tên kia thiếu niên cũng kinh hỉ hoan hô một tiếng, lại bị Gia Cát Minh Nguyệt một phen bưng kín miệng. Kỳ Lân bản tôn, Gia Cát Minh Nguyệt cái này biết vì sao bản thân sẽ bị kia cổ vô pháp kháng cự lực lượng mang tới. Nơi này, nguyên lai đây là Tu Di Võ Tôn bản tôn, khó trách nó tinh thần thế giới trống rỗng, bởi vì nó thần thức căn bản là không ở trong cơ thể, mà là nguyên thần nhập hư giấu ở khác một chỗ. Ngẫm lại tên kia thiếu niên cư nhiên đem Tu Di Võ Tôn bản tôn trở thành vượng tai. Động bất động tha xuất ra thông suốt phóng khoáng, ngoạn một hồi. Gia Cát Minh Nguyệt một đầu bạo hãn. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Hà Huyền Duy sợ tới mức toàn thân phát run. Kia đem hư thần kiếm là thế nào đều chảm không ra. Các ngươi cho rằng, bản tôn là dễ dàng như vậy bị hủy diệt sao? Tu Di Võ Tôn nhàn nhạt ánh mắt đầu nhập Hà Huyền Duy đám người. Tuy rằng trong mắt cũng không có nửa điểm sát ý, nhưng mỗi người đều một thân mồ hôi lạnh. Giết hắn, bằng không chúng ta đều phải tử thật lớn sợ hãi dưới. Dịch năm xưa nhất hét lên điên cuồng, đoạt lấy Hà Huyền Duy trong tay hư thần kiếm, hướng tới Tu Di Võ Tôn một kiếm chém tới. Hừ, Tu Di Võ Tôn hừ lạnh một tiếng. Bản tôn mặc Kỳ Lân trên người hoa quang chợt lóe, hư thần kiếm trung kia nhiếp hồn đoạt phách quang mang nhất thời tối sầm lại. Dịch năm xưa hét thảm một tiếng, ngay cả người mang kiếm bay đi ra ngoài, trùng trùng đánh lên địa cung thạch bích, tượng nhất quán bùn nhão bàn té trên mặt đất, trong cơ thể dung kinh mạch cốt cách nội tạng, tất cả đều bị đâm cho dập nát. Ở Tu Di Võ Tôn trước mặt, hắn kia nhập hư đỉnh núi thực lực, mà ngay cả một điểm chống cự lực đều không có. A, một đạo nắm tay lớn nhỏ bóng người bay ra bên ngoài cơ thể. Hét chói tai hướng ra ngoài bỏ chạy. Đúng là của hắn nguyên thần. Tu Di Võ Tôn ánh mắt nhất ngưng. Một đạo hỏa diễm theo Mặc Kỳ Lân trong miệng phun nhổ ra. Đem Dịch năm xưa nguyên thần vây quanh trong đó. Ta sai lầm rồi. Van cầu ngươi thượng tôn. Không nên, Dịch năm xưa nguyên thần thét chói tai cầu xin tha thứ nói. Giết ngươi, ta làm sao có thể giết ngươi? Ta muốn cho ngươi nhận hết Kỳ Lân chi hỏa vạn thế luyện khổ. Chọn đời không được siêu sinh. Tu Di Võ Tôn ngữ khí như trước bình tĩnh không linh. Nhưng trong ánh mắt lại một mảnh sảng giọng, kia đoàn Kỳ Lân chi hỏa thoát ly khống chế, như một viên vĩnh không tắt hỏa cầu, vây quanh Dịch năm xưa nguyên thần. Phập phình giữa không trung trung, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dịch năm xưa nguyên thần ở Kỳ Lân chi hỏa trung dãy dụa kêu thảm thiết. Vặn vẹo run rẩy, này trạng vô cùng thê thảm ni như vậy thảm trạng, làm mỗi người đều tóc gáy thẳng dựng thẳng, so với việc trực tiếp giết chết hắn, như vậy trừng phạt tàn nhẫn đâu chỉ trăm ngàn lần, kia nhưng là vạn thế Kỳ Lân chi hỏa dung luyện khổ a. Hư Di Võ Tôn thần sắc không thay đổi, chậm rãi hướng tới Mặc Kỳ Lân đi đến. Ngàn năm, đợi hơn một ngàn năm, của ta Kỳ Lân bản tôn rốt cục phục sinh, đi đến Mặc Kỳ Lân phía trước. Tu Di Võ Tôn vô hạn cảm khái nói, rồi sau đó thân hình nhất hư, cùng Mặc Kỳ Lân tướng dung mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo vô thượng uy áp thần thức bao phủ mà đến. Làm nhân tâm đầu phát lên mãnh liệt sợ hãi. Thượng tôn, vốn đã tuyệt vọng vô vọng Hà Huyền Duy mấy người, kinh hỉ hô to ra tiếng. Trăm dặm trường cung, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng giật mình, rồi sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Không sai, đây là trăm dặm trường cung, cao lớn to lớn thân ảnh tràn ngập bàn lực cảm. Góc cạnh rõ ràng trên mặt có vài phần thâm trầm. Càng có vài phần uy nghiêm, đi theo của hắn xuất hiện, một cỗ trầm trọng làm người ta khó có thể hô hấp uy áp đập vào mặt. Của hắn thân ảnh, cũng mang theo cái loại này làm người không thể cân nhắc hư vô cảm. Hiển nhiên này con là trăm dặm trường cung nguyên thần. Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao cầm nắm tay. Hắn, làm cho bản thân cha mẹ ly tán đi xa tha hương. Hắn, làm Vân Hà tứ đại gia sụp đổ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thiêu đốt vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Ngón tay gắt gao cầm chủy thủ. Nguyên thần, này con là trăm dặm trường cung nguyên thần. So với việc bản thể không biết yếu đi bao nhiêu, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Sở hữu lực lượng đều ở trong cơ thể bôn chạy mãnh liệt. Xúc thế đãi hảo, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lại trở nên so gì thời điểm đều phải bình tĩnh. Đây là tốt nhất cơ hội, nhưng là duy nhất cơ hội. Liên tính tương đối bản thể nhược ra không ít, nhưng điều này cũng là một gã võ tôn nguyên thần. Nếu thất bại, chỉ sợ bản thân sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cha mẹ, sư phụ, còn có này một lòng đi theo bạn của tự mình đều khả năng bởi vì bản thân gặp. Tuyệt không thể thất thủ. Gia Cát Minh Nguyệt Kiệt đem hết toàn lực đè nén trong lòng phẫn nộ cùng kích động. Cùng đợi tốt nhất thời cơ. Thượng tôn, Hà Huyền Duy mấy người tim gan run sợ tiến lên hành lễ. Phế vật trăm dặm thượng cung một tiếng lãnh xích. Cánh tay huy gạt, hư thần kiếm rơi vào trong tay hắn. Rồi sau đó hướng tu di võ tôn từng bước đi. Hà Huyền Duy mấy người nơm nớp lo sợ. Sợ tới mức ngay cả đại khí cũng không dám ra. Chứ Cát Minh Nguyệt thầm kêu không ổn. Lúc này tu di võ tôn, nguyên thần cùng bản tôn dung hợp còn không có hoàn thành. Hay không có thể ngăn cản được trụ có được hư thần kiếm trăm dặm trường cung đâu. Một khi trăm dặm trường cung đánh bại tu di võ tôn, đưa hắn nguyên thần luyện hóa thành kiếm linh, hư thần kiếm đó là thánh vân thiên cảnh thứ nhất thần binh. Đến lúc đó trăm dặm trường cung càng là như hổ thêm cánh. Liên tính bản thân có một ngày cũng có thể phá hư nhập tôn, cũng sẽ không thể là đối thủ của hắn. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định thật nhanh liền muốn động thủ. Liền nghe thấy gầm lên giận dữ, võ sửa không phi thân dựng lên. Không để ý tánh mạng hướng trăm dặm trường cung phóng đi. Thân hình vừa động, nguyên thần cũng nhập vào cơ thể mà ra. Hai thanh trường kiếm đồng thời hướng trăm dặm trường cung đương đầu chém xuống. Của hắn nguyên thần trường bán nhân đại tiểu. So với đoạn hết sức lông bông ôn hòa năm xưa phải cường đại hơn nhiều. Nguyên lai hỗn độn tu di cảnh tam đại phủ quân bên trong. Mạnh nhất nguyên lai là võ sửa không? Tâm thần hợp nhất dưới, bản thể cùng nguyên thần trong lúc đó phối hợp cũng so vô nhai thiên tông tứ đại trưởng lão ăn ý. Không biết bao nhiêu lần, nhưng là, đối thủ của hắn là một gã võ tôn, cho dù chính là nguyên thần, cũng không phải hắn có khả năng bằng được. Trăm dặm trường cung trên mặt di động quá một tia khinh miệt. Trùng trùng bước ra một bước, một đạo lực lượng vô hình theo của hắn trên người tuôn ra mà ra. Võ sửa không liền tượng sóng thần cuồng phong bên trong tiểu thuyền giống nhau. Bản thể nguyên thần đồng thời bị chấn đắc bay đi ra ngoài. Vĩ đại lực lượng dưới, thân thể cùng nguyên thần bị đè ép vặn vẹo biến hình. Mắt thấy liền muốn bị áp thành bột mịn, Gia Cát Minh Nguyệt thế mới biết trăm dặm trường cung nguyên thần có bao nhiêu sao cường đại. Bản thân lúc trước vẫn là xem nhẹ hắn. Liên tính dựa vào luyện tâm ngự kiếm quyết đánh lén ám toán. Bản thân cũng rất khó đắc thủ. Tu di võ tôn bản thể Mặc Kỳ Lân một tiếng gầm nhẹ. Trên người trào ra một đạo nhu hòa thất thải quang mang. Đem võ sửa không hộ ở trong đó. Không hổ là tu di võ tôn. Thực lực quả nhiên cường đại. Chỉ tiếc, của ngươi nguyên thần còn không có trở về cơ thể. Hôm nay, hay dùng của ngươi nguyên thần. Đến tế luyện ta đây bính hư thần kiếm đi, trăm dặm trường cung trường kiếm nhất chỉ. Thu hồi kia luồng lực lượng, võ sửa mình không thể trọng tái phát, nguyên thần cũng héo đốn trở về bản thể. Cả người thoạt nhìn thương lão 10 tuổi, trọng thương dưới, không còn có đứng lên khí lực. Đáng tiếc, của ngươi bản tôn thương thế hẳn là còn không có khỏi hẳn đi. Bằng không ta còn thật sự chưa hẳn là đối thủ của ngươi, tu di võ tôn nhàn nhạt nói. Hừ, tu di, ngươi đánh giá cao bản thân, trăm dặm trường cung một tiếng hừ lạnh. trên người di động khởi một mảnh thần bí quang văn. Trong nháy mắt, nhất kiện nhìn như đơn giản phong cách cổ xưa màu đen chiến giáp xuất hiện tại của hắn trên người. Tản mát ra sống nguội quang mang, ngăn trở trên người các nơi yếu hại bộ vị. Hư thần linh giáp, Tu Di Võ Tôn không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không sai, đúng là hư thần giáp của ngươi Kỳ Lân Hỏa đối ta không có gì uy hiếp, trăm dặm trường cung kiêu ngạo nói. Trong tay hư thần kiếm hóa xuất thiên nói bóng kiếm, hướng tới Tu Di Võ Tôn công tới. Nhìn thấy cái này linh giáp, Tu Di Võ Tôn không dám đại ý, Kỳ Lân chi hỏa phụt lên mà ra, hóa thành từng đạo tường vân bàn bạch hồng, vần quanh ở bản thân ngoài thân, hai người thân ảnh hư không tiêu thất. Chỉ thấy một mảnh kiếm quang lóe ra bạch hồng chói mắt. Hai người kịch chiến đến cùng nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa ầm ầm nổ, đại địa đang run run, toàn bộ địa cung đều ở nổ trong tiếng lay động, tùy thời khả năng sụp xuống, mạnh mẽ vô cùng dòng khí cuốn qua, địa cung kia cứng rắn trên thạch bích lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy cái khe. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Vô Nhai Thiên Tông một gã trưởng lão bị kia kình khí tạo chung. Cả người nháy mắt hóa thành bột phấn, liền ngay cả nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, liền theo thân thể cùng tan thành mây khói. Này còn chính là võ tôn nguyên lực lượng của thần, khó có thể tưởng tượng bản tôn phải là đáng sợ cỡ nào. Hà Huyền Duy đám người vẻ mặt kinh hãi, lặng lẽ về phía sau thối lui, Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chùy thủ. Một bên cũng dè dặt cẩn trọng về phía sau lui, một bên toàn bộ tinh thần xem chú hai người kịch chiến. Hư Di Võ Tôn tuy rằng ngàn năm trước kia cũng đã danh dương Thánh Vân Thiên Cảnh. Nhưng này chàng đại chiến sau bản thân bị trọng thương, ngay cả bản tôn đều bị hủy diệt, dùng xong ngàn năm thời gian mới thành công phục sinh, nguyên thần bị trọng thương, luôn luôn bị vây ngủ say bên trong. Lúc này nguyên thần cùng bản tôn còn không có hoàn toàn dung hợp, phát huy không ra bản thân mạnh nhất thực lực, mà trăm dặm trường cung tuy rằng cũng chỉ là nguyên thần. Nhưng dựa vào kia kiện hư thần linh giáp, vậy mà hoàn toàn không nhìn Tu Di Võ Tôn Kỳ Lân chi hỏa. Hư thần kiếm nơi tay càng là thực lực tăng nhiều, chiến theo thượng phong, Gia Cát Minh Nguyệt tâm lại huyền lên, nguyên lai nguyên thần còn có thể thông qua linh giáp tăng lên phòng ngự. Theo tu luyện giả thực lực tăng lên, nguyên thần cũng sẽ càng ngày càng mạnh đại, chỉ là vì phòng ngự năng lực xa xa nhược cho bản thể. Cho nên có rất ít nhân hội dễ dàng tế ra nguyên thần. Nhưng có linh giáp hộ thể tình huống liền hoàn toàn không giống với. Thậm chí so bản thể đều không kém bao nhiêu, nếu bản thể cùng nguyên thần đồng thời ra tay, dựa vào tâm thần nhất trí, thực lực sẽ thành lần tăng lên. Không được, nhất định không thể để cho hắn đánh bại Tu Di Võ Tôn luyện thành hư thần kiếm linh. Bằng không liền tính bản thân thăng cấp võ tôn đều không có một điểm thủ thắng cơ hội, Gia Cát. Minh Nguyệt hạ quyết tâm ni lưỡng đạo thét dài thanh đồng thời vang lên. Kinh thiên động địa nổ trong tiếng, địa cung sụp xuống một nửa, mặt đất bị đánh rách tả tơi ra một đạo vô tận vực sâu. Vực sâu một bên, Tu Di Võ Tôn cùng trăm dặm trường cung thân ảnh ngưng mà bất động. Của hắn ngoài thân, mãnh liệt cương khí như vô số đao phong dòng nước xiết va chạm. Từ đỉnh đầu rơi xuống ngàn quân cự thạch, đều bị này trận gió nháy mắt cắt thành bột phấn. Trăm dặm trường cung hư thần kiếm nhẹ nhàng di động cho Tu Di Võ Tôn đỉnh đầu. Kia nhiếp hồn đoạt phách quang mang vô cùng nồng đậm. Dựa vào bản tôn mặc Kỳ Lân thất sắc thần quang, Tu Di Võ Tôn mới miễn cưỡng ngăn cản trụ hư thần kiếm ý. Nhưng tình huống xem ra nguy ngập nguy cơ, không tốt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống. Lúc này Tu Di Võ Tôn, nguyên thần cùng bản tôn chẳng những không có dung hợp, ngược lại còn có thoát ly dấu hiệu. Kia tinh thần chi hải một mảnh không gian Kỳ Lân bản tôn tựa hồ đang ở bài xích suy nghĩ muốn cùng. Chi dung hợp nguyên thần, điều này sao có thể, theo lý thuyết, một cái là nguyên thần, một cái là bản tôn, hẳn là thật dễ dàng liền dung hợp nhất thể mới đúng. Làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám lại chờ tiếp tục chờ đợi, thừa dịp trăm dặm Trường Cung chính thi triển toàn lực muốn đánh tan Tu Di Võ Tôn. Điều này cũng là nàng tốt nhất cơ hội, không có nửa điểm do dự. Trong cơ thể năm đạo khí, bảo thụ linh lực, nguyên tố hỏa trùng, hồn hòa, đồng thời đề cao đến cực hạn, lại không là tụ hướng chủy thủ, mà là hướng tới thiên mệnh phong ấn dâng mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt đã gặp được võ tôn nguyên thần cường đại. Biết cho dù là bản thân sử xuất toàn lực, lấy phá thần kỳ thực lực, đều không thể đối trăm dặm dài tạo thành thương hại, chỉ có phá vỡ phong ấn, có được càng mạnh thiên mệnh lực, mới có thể có được thủ cơ hội. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn là lấy mệnh ở đồ, bởi vì chính nàng cũng không biết, như vậy mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, đến cùng hội phóng xuất ra rất mạnh lực lượng, cũng không biết thân thể của chính mình hay không có thể chịu được. Nếu vận khí không tốt lời nói, không đợi nàng vận dụng cổ lực lượng này, sẽ tại kia mạnh mẽ hủy diệt lực lượng dưới trực tiếp nổ tan xác mà chết. Thiên mệnh phong ấn, lại bị phá khai một đạo mồm to, tràn ngập hủy diệt tính lực lượng tượng nước lũ vỡ đê một loại đổ ra. Chính là trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác được bản thân toàn thân kinh mạch, đều cơ hồ bị cổ lực lượng này hướng dập nát, đau đến ngay cả linh hồn đều đang run run. Gia Cát Minh Nguyệt cắn chặt răng, nhanh thủ tâm thần, toàn lực vận hành bảo thụ linh lực không ngừng chữa trị, chỉ kém một đường liền muốn phá thành mảnh nhỏ kinh mạch, đồng thời lấy luyện tâm ngự kiếm quyết che giấu thiên mệnh lực tồn tại. Tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi nhìn hai gã võ tôn. Không ai chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh huyết sắc. Cực độ đau đớn dưới, toàn thân đều ở hơi hơi run run. Rốt cục, hội tụ một đường thiên mệnh lực, năm đạo khí cùng bảo thụ linh lực nguyên tố hỏa chủng lượng hướng tới tinh xảo chủy thủ dũng đi. Điều này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt có thể miễn cưỡng khống chế mạnh nhất lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt vận khí coi như hảo, thiên mệnh lực chỉ cần cường thịnh trở lại ra một phần. Hiện tại nàng cũng đã tan thành mây khói, chủy thủ, như một đạo kinh hồng, theo Gia Cát Minh Nguyệt trong tay bay ra, ẩn ẩn chung, vậy mà phát ra rồng ngâm bàn gào thét, trăm dặm Trường Cung quay đầu, lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Bất quá phá thần kỳ thực lực, nhưng lại cũng đối bản thân động thủ, xem kia lấy ngự kiếm thuật sử xuất chủy thủ, trong mắt hắn chỉ có khinh thường, nhưng là đột nhiên, trăm dặm Trường Cung sắc mặt thay đổi, này chủy thủ chung, tựa hồ cất giấu một cỗ làm hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Điều này sao có thể, cho dù là luyện hư kỳ cao thủ bản thể nguyên thần đồng thời thi triển ra mạnh nhất công kích, ở của hắn trước mặt cũng không kham nhất kích, huống chi chính là phá thần kỳ, thánh vân thiên cảnh, hết chương.